Lucky lại tiếp quản tập đoàn Thiên Kỳ. Ngày tháng sống ở đó cũng rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net